Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3270, Nhiệm vụ 15. Người đăng, HGSOZIMOZC, khai trừ thượng kê Mao Ban Nha. Không thành thật, Vương Thiên Đông. Hắn là thật không có biện pháp. Đối phương khó chơi, hắn đối nàng tốt như vậy. Vương Thiên Đông thật sâu tuyệt vọng. Hắn không biết dùng cái gì biện pháp. Dày vò đến cuối cùng, Vương Thiên Đông một mặt đờ đẫn, nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ninh Thư cảm thấy nơi thế giới này ở lại đến đủ lâu, là hẳn là rời đi. Vương Thiên Đông hiện tại đã không có hình người, hình tiêu mảnh rẻ, tầng hầm thối không ngửi được, làm cho người ta ngạt thở. Vương Thiên Đông tựa như một cái xúc sinh đồng dạng sinh hoạt. Hy vọng trong lòng dần dần ma diệt, từng chút ma diệt. Người này rời đi lại xuất hiện lại rời đi, đã đem Vương Thiên Đông một trái tim dày vò đến thất linh bát toái. Muốn chết lại không dám chết, cứ như vậy chịu đựng. Ninh Thư đi đến Vương Thiên Đông trước mặt, nhìn Vương Thiên Đông, Vương Thiên Đông chân lây nhiễm, bởi vì tầng hầm dơ bẩn ẩm ướt, làm vết thương lây nhiễm. Vương Thiên Đông luôn là ý đồ dẫy dụa, không quan tâm mà làm vết thương luôn, là lặp đi lặp lại lây nhiễm. Hắn toàn bộ chân đều là sưng, chảy nước mủ, tản ra một cỗ hôi thối, khiến dưới đất phòng hương vị càng thêm khiến người ngạt thở. Vương Thiên Đông mặt đen chăm chú, bịt kín một lớp bụi. Hắn dương mắt lên nhìn Ninh Thư, trong mắt hiện đầy tơ máu, toàn bộ ánh mắt đều ra bị nẻ đồng dạng. Hiện đầy vết dạn, thanh âm khàn khàn nói, ngươi lại muốn như thế nào hành hạ ta? Ninh Thư lắc đầu nói, sẽ không nha, lần này ngươi thật tự do. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cứng ngắc cổ phát ra răng rắc một tiếng. Đã tĩnh, mịch tâm đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Ngươi muốn thả ta, vốn dĩ đã không có hy vọng. Thế nhưng là nữ nhân đột nhiên nói muốn thả hắn, làm Vương Thiên Đông trong lòng sinh ra một cỗ hy vọng. Ninh Thư lấy ra chìa khóa, đem chìa khóa ném tới nơi hẻo lánh trong. Là Vương Thiên Đông đủ không đến cách. Vương Thiên Đông ngạc nhiên nhìn Ninh Thư, nhịn không được chất vấn. Ngươi, rốt cuộc muốn làm gì? Ninh Thư nhún vai buông tay nói. Ta đều nói, ngươi tự do, chìa khóa ta liền ném vào cái chỗ kia. Ngươi đủ không đến. Trừ phi ngươi đem chính mình chân chặt đứt, như vậy liền có thể tránh thoát xiềng xích. Vương Thiên Đông trong lòng một mảnh chết lặng, liền biết là như vậy. Cái gì tự do? Rõ ràng chính là hành hạ hắn, chặt đứt chính mình chân. Mặc dù đầu này chân hiện tại bị thương, nhưng là không ai có thể thong dong chặt đứt chính mình tứ chi. Coi như không có tiền không có việc gì, cũng yêu quý chính mình tứ chi ngũ quan. Vương Thiên Đông nhìn chìa khóa, yên tĩnh nằm ở trên mặt đất. Khoảng cách này, căn bản là đủ không đến. Trơ mắt nhìn chìa khóa, nhưng không có biện pháp cầm tới. Người này thật sự rất ác độc, thật là ác độc, hơn nữa phi thường tàn nhẫn. Muốn rời khỏi, liền muốn chặt đứt chính mình chân. Cái này để người ta lựa chọn như thế nào? Người chết không yên lành. Ninh Thư nói, ta sẽ không chết. Coi như ý chí không có, sẽ còn trùng sinh, một lần nữa bắt đầu lại, tương đương với chính mình có thể vô hạn vãng sinh luân hồi. Không đúng, ta sẽ không chết, ta đợi chút nữa lập tức sẽ chết ở trước mặt. Ngươi, Ninh Thư nói lên chết, nhẹ nhàng, phảng phất trò chơi đồng dạng, không phải nàng điên rồi, chính là hắn điên rồi. Ninh Thư còn nói thêm, đúng rồi, ta chết đi. Liền không có người cho ngươi đưa ăn, ngươi liền muốn chết đói ở tầng hầm ngầm. Bất quá còn có một loại ăn. Chấm ngoặc kép, Vương Thiên Đông đờ đẫn khẽ đảo mắt tử, biểu thị hắn đang nghe. Ninh Thư sáng sủa cười một tiếng, đó chính là thi thể của ta nha. Mũ gạch dưới mũ. Hì hì, Vương Thiên Đông tròng mắt rụt rụt, ước chừng là bị Ninh Thư phát rồ dọa sợ. Nếu như ngươi chặt đứt chính mình chân, lấy được chìa khóa, liền có thể mở ra xiềng xích. Nếu như không nỡ chính mình chân, vậy cũng chỉ có bị khóa. Sau đó, ăn thi thể của ta sống qua. Bất quá ta thi thể sớm muộn đều là muốn ăn xong. Đã ăn xong thi thể của ta, lại chặt chân, đó không phải là thua lỗ sao? Những lời này quả thực khiêu chiến Vương Thiên Đông tâm lý năng lực chịu đựng. Hắn xưa nay không biết này nữ nhân như thế biến thái. Đúng, chính là biến thái. Nàng sao có thể biến thái như vậy? Nhẹ nhàng nói lời như vậy, làm Vương Thiên Đông trong lòng rất sợ hãi. Vương Thiên Đông tuyệt vọng nói, người có thể hay không đừng làm rộn. Hơn nữa Vương Thiên Đông không tin, nàng thật cứ như vậy đi chết. Hắn ngay cả chính mình chân đều không nỡ, cũng không tin nàng bỏ được chính mình mạng. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, người muốn làm sao lựa chọn nha? Là chết đói vẫn là chặt đứt chính mình chân? Vương Thiên Đông có chút sợ mất mật. Hắn nhìn cô gái này, xinh xắn trên mặt, mang theo hiếu kỳ, tựa như là một cái ngây thơ nữ hài, tò mò nhìn hắn, chờ đợi hắn đáp án. Nếu như là chuyện bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác là như vậy vấn đề, tốt biến thái. Ninh Thư thấy Vương Thiên Đông không nói lời nào, tốt a, đây là một cái phi thường khó có thể lựa chọn sự tình. Vì để cho ngươi có thể ăn vào thi thể của ta, ta vẫn là cách gần một chút. Chết, thi thể của ta ăn không được bao lâu. Một ngày liền cứng rắn. 4-5 ngày liền. Muốn bắt đầu mục nát, phải thật tốt nghĩ a. Cố lên, Ninh Thư hướng Vương Thiên Đông cười. Cười đến Vương Thiên Đông cả người đều không tốt, trong lòng quyết tâm, ngược lại muốn xem nàng chết như thế nào. Ninh Thư đối hệ thống nói, có thể rời đi thế giới. Hệ thống nói, người ủy thác cũng chưa đầy ý. Yên tâm, đằng sau còn gì nữa không? Rời đi về sau sự tình mới đặc sắc đâu. Ninh Thư nói, hệ thống nghĩ nghĩ nói, nếu như ngươi bây giờ trở về, nói không chừng linh hồn chi lực sẽ tương đối ít. Ninh Thư, không sao, bây giờ rời đi, hệ thống thu đi Ninh Thư linh hồn. Không có linh hồn trèo chống thân thể mềm ngã trên mặt đất. Vương Thiên Đông giật nảy mình, không hiểu ra sao liền ngất đi. Sờ một cái nàng thân thể, là ấm, lại thăm dò hơi thở, không có hít thở. Vương Thiên Đông không thể tin được, một người như thế nào đột nhiên liền chết, nói chết thì chết. Hắn vẫn luôn đem ngón tay đặt ở thi thể hơi thở, dò xét thời gian thật dài. Người bình thường không có khả năng lâu như vậy không hô hấp. Hơn nữa nàng thân thể ngay tại chậm rãi biến lạnh. Vương Thiên Đông co quắp tại nơi hẻo lánh, kinh dị mà nhìn chằm vào thi thể. Chết rồi, nàng chết rồi. Vương Thiên Đông vừa khóc lại cười, không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm cảm giác. Ấn lý thuyết, này nữ nhân như vậy hành hạ hắn, nàng chết rồi, hắn hẳn là cao hứng. Thế nhưng là Vương Thiên Đông khó chịu tuyệt vọng đến toàn thân phát run. Cắn chính mình tay, trong miệng phát ra nghẹn ngào thanh âm. Cùng một cái thi thể cùng ở một phòng, làm cho người rất kinh dị. Cho dù là này nữ nhân cùng chính mình sớm chiều ở chung, thất vọng là toàn bộ sinh linh e ngại đồ vật. Một ngày, hai ngày, Vương Thiên Đông liền nhìn thi thể không nhúc nhích. Nàng thật đã chết rồi. Không thể tin, khẳng định là giả, một người sao có thể nói chết chính là đâu. Vương Thiên Đông đói đến choáng đầu hoa mắt, đã hai ngày không có ăn uống gì. Tầng hầm không có bất kỳ cái gì ăn, thậm chí liền một hơi nước đều không có. Có ngược lại là có, chính là thùng phân trong ô uế nước bẩn. Duy nhất đồ ăn, liền thật chỉ còn cỗ thi thể này. Hết chương.